Âm Nhân Tế, chương 472, 472, Tường Tây đuổi Thi Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã bị mắc kẹt trong các vết nứt trên vách đá và những gì đã xảy ra bên ngoài. Ta không biết khi ta đi ra, Tuyết Trần đã trọng thương, sự tình đã phát sinh, cho nên, ta chỉ có thể đại khái nói với hắn một chút. Lão đại ta, hắn làm sao có thể bị bắt đi? Phùng Sâm nắm chặt nắm tay, lông mày cũng nhíu lại. Ở bên trong, chúng ta gặp được cao thủ. Nói đến đây, ta đột nhiên nghĩ đến thương Tuyết Trần quỷ nhận, loại vật này, Lãnh Băng Nhan cũng có. Phùng đại ca, chi tiết Lãnh Băng Nhan, ngươi có rõ không? Ta hỏi, ý ngươi là sao? Phùng Sâm vẻ mặt cảnh giác hỏi. Phùng đại ca, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là hỏi một chút, cũng không phải hoài nghi ý tứ của Lãnh tỷ. Ta nói, nếu hắn ta có mâu thuẫn, ta sợ rằng những gì tiếp theo sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Ngươi nói rõ ràng, hắn ta nói, vũ khí Lãnh Băng Nhan sử dụng chính là quỷ nhận, đúng không? Ta hỏi, Phùng Sâm gật đầu, thật không giấu giếm, người làm tổn thương vị huynh đệ kia của ta chính là quỷ nhận. Đương nhiên, ý của ta cũng không phải Lãnh tỷ đả thương vị huynh đệ kia của ta. Ta muốn hỏi một chút, ngoại trừ Lãnh tỷ ra, còn có người hoặc môn phái nào dùng quỷ nhận? Ta thật cẩn thận hỏi, dù sao người bên Phùng Sâm đều bị bắt đi, một mình hắn, khó tránh khỏi có lòng đề phòng. Ngoại trừ Băng Nhan muội tử ra, đương nhiên chính là Tương Tây đuổi Thi Môn. Phùng Sâm dừng một chút, tiếp tục nói, thật không giấu giếm, Băng Nhan vốn cũng là môn nhân đuổi Thi Môn ở Tương Tây. Lúc trước, chính là vì đuổi theo lão đại chúng ta, chạy ra khỏi sư môn. Đúng rồi, ta cũng nghe Băng Nhan nói qua, sau khi sư phụ nàng chết, Tương Tây đuổi Thi Môn đại biến thiên, sư huynh Lãnh Đông Thanh của nàng trưởng quản đuổi Thi Môn, lập tức bắt đầu diệt trừ dị kỷ, thậm chí, còn sát hại hai vị sư đệ của Băng Nhan. Còn có, Lãnh Đông Thanh kia con mặt dày vô sỉ, muốn Băng Nhan gả cho hắn. Bất quá, Băng Nhan thích lão đại chúng ta, không đồng ý, không nghĩ tới, Lãnh Đông Thanh kia không biết xấu hổ, đi Tương Tây tìm một thảo quỷ bà, hạ cổ cho Băng Nhan. May mà Băng Nhan thông minh, nhìn thấu gian kế của Lãnh Đông Thanh, suốt đêm chạy ra đuổi Thi Môn. Kể từ đó, cô ấy liền đi theo lão đại của chúng ta. Thảo quỷ bà trong miệng Phùng Sâm, chính là ý tứ của cổ bà, ở khu vực Tương Tây. Cổ, thường được gọi là thảo quỷ, cho nên, Phùng Sâm vừa nói như vậy, ta ngược lại hiểu. Sau lưng chuyện này, thì ra là Tương Tây đuổi Thi Môn, mà cao thủ kia cũng chính là người đuổi Thi Môn ở Tương Tây. Đuổi Thi Môn thao túng thi thể, cho nên, ta ở giữa khe đá, những người vây công ta, cũng không phải người sống, cũng không phải quỷ hồn. Mà là, đuổi Thi Môn thuật pháp một loại. Nghĩ đến đây, ta liền hỏi một câu, thân thủ của Lãnh Đông Thanh thế nào? Cái này ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người này. Nghe nói, người này bộ dạng vô cùng xấu xí, so với cương thi còn khó coi hơn. Bất quá, nghe đồn, bản lĩnh của người này hình như đang đuổi Thi Môn lão trưởng môn. Ta cũng nghe nói, lão trưởng môn đuổi Thi Môn có thể chính là Lãnh Đông Thanh này sát hại. Phùng Sâm nói như vậy, ta gật đầu, đúng rồi, Trương tiểu huynh đệ, ngươi có thể cũng không biết, quỷ nhận là như thế nào tới chứ? Phùng Sâm hỏi, như thế nào? Ta hỏi, ta ngược lại có chút hứng thú, dù sao, loại chủy thủ này có thể giết quỷ. Tiếp cận âm gian cái loại thanh đồng chủy thủ này, ta thật đúng là tò mò, nó rốt cuộc là làm sao tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe nói, loại chủy thủ này, là thứ đuổi Thi Môn truyền từ đời này sang đời khác. Lúc ban đầu, kỳ thật chính là dùng để phân chia thi thể. Đuổi thi thể, ban đầu chính là đơn thuần là vì vận chuyển thi thể cho khách chết người nước ngoài. Tuy nhiên, đường xá xa xôi, xác chết dễ dàng phân hủy. Đặc biệt là vào mùa hè, xác chết chưa được vận chuyển trở lại, đã thối rữa đầu tiên. Cho nên, đuổi thi nhân liền nghĩ biện pháp, đem thi thể chia ra, chỉ để lại cánh tay chân cùng đầu, những thứ này không dễ dàng hỏng hạch, vận chuyển trở về. Loại chủy thủ hiện tại được xưng là quỷ nhận này, chính là chủy thủ dùng để cắt thi thể. Bọn họ làm như vậy, người nhà của người chết không thèm để ý sao? Ta hỏi, họ sẽ không biết. Thi thể trước khi được vận chuyển đến nhà nạn nhân, sẽ nghỉ ngơi một đêm trong khách đuổi thi thể. Lúc này, người đuổi thi thể sẽ dùng rơm dạ làm thân thể cho thi thể, mặc quần áo khi còn sống của nạn nhân, có thể dùng giả loạn thật. Hơn nữa, đuổi thi thể tự nhiên cũng biết cách khống thi thuật, lúc mang theo thi thể trở về, sau một phen giả thần giả quỷ, để thi thể tự mình đi vào trong quan tài, người sống vốn đã bị dọa sợ không nhẹ, ai còn dám đi kiểm tra thi thể người chết. Hơn nữa, đuổi thi nhân lại thêm một chút cấm kỵ, những người đó lại càng không dám nghiệm chứng, chỉ dám vội vàng hạ táng, cho đuổi thi nhân đủ tiền tài, lấy làm thù lao. Loại chuyện này, chu kỳ lại bắt đầu, một ít chỉ thủ này, dần dần bắt đầu có linh tính, hấp thu âm khí, mấy trăm năm trôi qua, liền có những quỷ nhận này hiện tại. Chiếu theo như vậy, cũng không phải tất cả đuổi thi môn nhân đều có quỷ nhận, đúng không? Ta hỏi, đương nhiên, quỷ nhận chỉ có 10 thanh, là 10 người ban đầu đuổi thi môn lưu lại. Thanh trên tay băng nhan muội tử, hẳn là trong 10 thanh quỷ nhận này, âm khí nặng nhất, cũng là mạnh nhất. Lãnh Đông Thanh vẫn muốn có được thanh quỷ nhận này, nhưng quỷ nhận chủ, nhưng có truyền thừa, trừ phi băng nhan đồng ý, quỷ nhận mới có thể đổi chủ. Ta gật đầu, không nghĩ tới, đằng sau này còn có nhiều thứ ta không biết như vậy. Cái này ta phải nói Trần Giao, tư liệu cho ta, cũng quá hời hợt. Ta đến nơi này làm việc, quả thực chính là hai mắt đen một cái A, bất quá, nói đi cũng phải nói lại, tổ chức của Trần Giao, thế lực chủ yếu ở phương Bắc. Ta phỏng chừng, nàng thật sự không hiểu rõ tình huống bên này, nếu không, sẽ không nói cho ta biết. Huống chi, nhiệm vụ lần này, nguyên bản chính là vì Long Tinh, nàng đã giúp ta. Ta ở trong đầu, cẩn thận đem những chuyện Phùng Sâm nói một chút. Chiếu theo nói như vậy, chúng ta vừa rồi gặp phải ở trong hà động ngầm, 8-9 phần 10 có thể là Lãnh Đông Thanh trong miệng Phùng Sâm. Đối với Lãnh Đông Thanh mà nói, Tần Tuyết chính là tình địch của hắn. Hiện tại Tần Tuyết lại rơi vào trong tay Lãnh Đông Thanh, sợ là Lãnh Đông Thanh sẽ không để Tần Tuyết dễ chịu. Lãnh Băng Nhan tuyệt đối là tính cách thập phần bướng bỉnh, Lãnh Đông Thanh không chiếm được người của Lãnh Băng Nhan, cũng không chiếm được trái tim của nàng, nhất định sẽ tìm cách có được thanh quỷ nhận mạnh nhất kia, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó Lãnh Băng Nhan. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ở một mức độ nhất định, trước khi Lãnh Đông Thanh đắc thủ, Lãnh Băng Nhan sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, Tần Tuyết cũng có chút khó nói. Tóm lại, để cứu người, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi tới Ân Đắc Thủy bên kia, hắn còn đang hành châm pháp, có một loại khí tức thập phần kỳ quái quấn quanh, đích xác thập phần thần kỳ. Tình huống của Tuyết Trần cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đại khái hơn 10 phút sau, Ân Đắc Thủy đã đầy mồ hôi, hắn rút hết tất cả kim châm trên người Tuyết Trần. Phùng Sâm bên kia lập tức lấy ba lô y tế tới, ta hỗ trợ tiêu độc vết thương của Tuyết Trần, lại dùng băng gạc băng bó. Huyết sắc trên mặt Tuyết Trần dần dần khôi phục, hô hấp cũng trở nên thuận lợi. Lại qua 2 phút, hắn liền tỉnh lại, Tuyết Trần nhìn thoáng qua vết thương mình đã bị băng bó xong, biểu tình trên mặt có chút không thích hợp, hắn nhìn Ân Đắc Thủy. Sư huynh, ngươi dùng cho ta. Tuyết Trần nói một nửa, Ân Đến Thủy giơ tay lên ngăn cản. Tuyết Trần nhíu mày, làm cho ta không khỏi lo lắng, bởi vì bộ dáng Ân Đắc Thủy thoạt nhìn giống như có chút suy yếu. Ngược lại Tuyết Trần, ngược lại khôi phục không ít, đã không còn mệt mỏi khi bị thương. Ta biết, Ân Đắc Thủy vì Tuyết Trần, nhất định là đã làm chuyện gì nguy hiểm. Thế nhưng, hắn không muốn Tuyết Trần nói ra, nhất định có khổ tâm của hắn. Ta cũng đành phải ngậm miệng không hỏi. Đợi đến lúc này, ta vẫn không nhìn thấy Hà Thanh và giáo sư Đào, ta cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu lại, liền hỏi. Phùng đại ca, Hà Thanh và Đào giáo sư đều không có đi ra sao? Không có a, Phùng Sâm nói, dựa theo suy đoán của ta, Hà Thanh cõng Đào giáo sư, hẳn là đi ra trước ta. Chẳng lẽ nói, bọn Hà Thanh gặp phải phiền toái gì? Nghĩ đến đây, ta không thể ngồi yên nữa. Ta nói, các ngươi chờ ở đây, ta đi qua xem một chút. Ta cùng ngươi đi qua. Phùng Sâm nói, không, ngươi ở lại chỗ này. Ta nhìn thoáng qua Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần, tình huống của hai người bọn họ đều không tốt lắm. Phùng Sâm lưu lại, nếu như có tình huống bất ngờ gì, hắn ta còn có thể có một cái chiếu cố. Phùng Sâm lĩnh hội ý của ta, liền không nói thêm, gật gật đầu. Ta dựa theo con đường Trương Quý Lĩnh lúc trước, dọc theo mép đầm nước, đi về phía giữa sơn động kia. Bên trong sụp đổ lợi hại như vậy, bên ngoài thoạt nhìn ngược lại không có vấn đề gì, cũng kỳ quái. Sau khi tiến vào Huy Ba Tê Động, ta phát hiện, ở nơi sâu 4-5 thước trong Huy Ba Tê Động, đều đã hoàn toàn sụp đổ. Bên trong tất cả đều bị chặn lại, căn bản không vào được. Hà Thanh không có đi ra, không phải bị, ta không dám nghĩ về chuyện này. Không được, ta nhất định phải tìm được Hà Thanh. Ta hít sâu một hơi, rất nhanh kích phát đạo khí trong cơ thể mình. Đạo khí sau khi bành trướng trong cơ thể, hóa thành một cỗ lực lượng cường hãn, hội tụ trên hữu quyền của ta. Một quyền đánh vào trên mảnh phế tích, sơn nham vỡ vụn ra một mảng lớn. Ta không dừng lại, tiếp tục đánh, cho đến khi, năm đấm của ta đều đã đỏ lên, thậm chí chảy ra máu tươi. Thế nhưng, sơn nham kia mới bị ta thanh lý không nhiều một mảnh, nhiều nhất không quá 10 thước. Ta cũng không có nhìn thấy bóng dáng Hà Thanh, có lẽ, có hy vọng. Không, nhất định còn có hy vọng. Lão Hà, người đi ra cho ta a. Ta một nắm đấm đánh vỡ sơn nham cự thạch, đồng thời, hô to, không biết vì sao, trong đầu thoáng hiện ra, Hà Thanh cùng ta nói giỡn một màn. Cách chương.